Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801: Phá quán. 1. Khác chứng. Ba chữ này bổ sung một chút đến, thế nhưng là kinh ngạc tất cả mọi người. Vừa mới cái kia vuốt mông ngựa thất bại thiếu phụ lập tức một lần nữa ngưng tụ lại nụ cười. Nói: "Uầy, đây là khái niệm gì? Cái này đã nói lên rất có thể lại là long phượng thai nha." Một câu nói như vậy rơi xuống, người chung quanh lập tức phụ họa. Ta liền nói cái này bụng làm sao lại so với bình thường phụ nữ có thai phải lớn một chút đây. Người khác 2-3 tháng nhưng không có lớn như vậy. Quá hạnh phúc đi, lão công yêu thương không nói. Điều này chẳng lẽ còn có thể đầu tiên mang thai tới một nhi nữ song toàn. Quá tuyệt vời quả thực. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có ít người phúc phận thực sự là hâm mộ đều hâm mộ không đến. Ai? Chính là a, một ít người nhưng không có loại này phúc khí. Cho nên nói nên ngươi, hắn liền là ngươi. Đông Vũ Giai cười đến một mặt đắc ý, ánh mắt dường như vô ý liếc qua Lê Bắc Niệm. Lời này là đối với người nào nói? Nói như vậy là ai? Vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Trong đó khiêu khích ý vị, càng là nồng đậm đến truyền đến người chung quanh trong mắt. Một cái rõ ràng cùng Đông Vũ Giai giao hảo nữ hài tử lên tiếng. Ngươi tại sao như vậy nói chuyện đây? Biết rõ ngươi là đang hâm mộ. Không biết còn tưởng rằng ngươi lại châm chọc Lê tiểu thư đâu. Đông Vũ Giai lại là một mặt giật mình biểu lộ. Nói, ta nói lời này thế nhưng là xuất phát từ tâm can nói. Làm sao lại châm chọc đây? Châm chọc cái gì? Hừ, lời này của ngươi, rõ ràng chính là tại châm chọc Lê tiểu thư cùng Mục đại thiếu hữu duyên vô phận đi. Trước kia Lê tiểu thư nhúng tay vào Khả Nhu tỷ cùng Mục đại thiếu ở giữa tình cảm. Về sau lại từ hôn, phía sau ngươi câu kia, nên ngươi, nàng chính là ngươi, chẳng lẽ không chính là ý này sao? Lời nói này thông thấu, người nói chuyện thoạt nhìn cũng không lớn, không ít tới tham gia hôn lễ nữ nhân đều là đủ loại lão tổng người nhà. Hoặc là thê tử hoặc là nữ nhi, tự nhiên đều biết mình ngôn ngữ cùng đứng đội sẽ đối với chồng mình sự nghiệp tạo thành ảnh hưởng. Lúc này cũng có người cảm thấy những lời này nhằm vào ý vị quá nặng đi. Có 3 lượng người phụ họa, thế nhưng là đại đa số người cũng là lựa chọn im miệng không nói. Một cái trưởng bối bộ dáng nữ nhân lập tức tiến lên, giả vờ giả vịt đánh một cái nữ hài tử kia tay. Nói năng bậy bạ gì đây? Giọng điệu có chút hung, nhưng là đánh người khí lực cũng không lớn. Tiếp theo liền ngượng ngùng xoay đầu lại, nói: đồng ngôn vô kỵ, nàng mới 17 tuổi đây, không muốn cùng tiểu hài tử đồng dạng so đo. Nói được cái này, Lê Bắc Niệm chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn nữ nhân kia một chút, lập tức nói: làm sao lại thế? Cái này nói kỳ thật cũng là lời thật a, ta theo Mục đại thiếu vốn chính là hữu duyên vô phận. Đáng tiếc năm đó trưởng bối định ra thông gia từ bé, nhưng lại làm trễ nải Lâm tiểu thư. Lâm tiểu thư đối với Mục đại thiếu dùng tình sâu như vậy, ta rất hiếu kỳ nha. Nếu là ta không có đem Mục đại thiếu cho lui, Lâm tiểu thư là dự định vì Mục đại thiếu chung thân không gả, vẫn là cam nguyện biến thành một cái bí mật tình nhân đâu? Lê Bắc Niệm nụ cười hiền lành, chỉ nói là đi ra lời nói, lại trực tiếp để cho Lâm Khả Nhu nụ cười cứng đờ xuống tới. Một câu, chẳng những bác Đông Vũ Giai cùng cô bé kia lý do thoái thác, còn đem Mục Đông Lâm là bị từ hôn chân tướng nói thẳng ra. Đằng sau cái này câu hỏi, càng là bí mật mang theo nồng đậm trêu tức cùng ác ý. Nghe thế, đã không ai dám nói chuyện, từng cái đều nhìn về Lâm Khả Nhu. Lúc này Lâm Khả Nhu trên mặt xuân phong đắc ý đã không còn tung tích. Nhìn xem Lê Bắc Niệm, sắc mặt khó coi, ôm bụng bàn tay, đã có chút lõm nhập áo cưới bên trong. Không khó coi xuất lực khí không nhỏ. Giới thiệu chuyện, http